Phố Vị Thanh, chương 47, ở căn hộ thuê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở chung cư cụ căn hộ thuê của Hoàng Hiểu Đông, cửa nhà đã mở ra, Lưu Nhiên đã bắt gặp Hoàng Hiểu Đông, đã nghe thấy hắn nói câu quen thuộc. Giám đốc, như vậy đã làm cho Lưu Nhiên trợn lên đôi mắt nhìn hắn có chút nhất thời không thể trả lời, bờ môi đỏ đã hơi cong, đã nghe Hoàng Hiểu Đông nói tiếp mà vẻ mặt hắn vẫn không có chút ngại ngùng như rất đỗi bình thường. Giám đốc, có chuyện gì sao? Không, không, Lưu Nhiên đã có chút nhăn nét mặt, à, mà có việc mới tới gặp anh quản lý. Anh không thể như vậy mà nói chuyện với em, ngày hôm nay, anh quản lý làm việc, em có một số chuyện bàn giao. Hoàng Hiểu Đông có chút giật mình mà đứng sát gần Lưu Nhiên, liền làm Lưu Nhiên hét lên. Sao vậy, chỉ như vậy thôi cũng đã làm mặt Lưu Nhiên có chút bối rối, lại đã nửa bước lui lại nhưng cũng bị nửa tay Hoàng Hiểu Đông nắm lại như muốn kéo cô lại gần hơn. Cách Trương,